Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216: Kiên nhẫn. Trương Hằng thuyền trưởng, đây là ý gì? Jarvis nhìn qua chỉ hướng họng súng của mình, thu liễm lại nụ cười trên mặt, lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Một bên mấy vị khác thuyền trưởng lúc này thần sắc cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Kết quả Trương Hằng câu nói tiếp theo lại nhấc lên một cái khác trận mãnh liệt hơn sóng gió. Chúng ta lần này ra biển, sau lưng một mực có một chi hải quân cùng hải tặc thợ săn tạo thành hạm đội đi theo chúng ta. Bọn hắn chuẩn bị tại đêm nay đối với chúng ta động thủ. Ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, con kia hạm đội cũng tại hướng chúng ta chạy đến. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt chúng ta. Cái này sao có thể? Hắc Vương Tử Sam nhíu mày. Nhiều ngày như vậy nếu có người cùng sau lưng chúng ta không có khả năng một chút cũng không phát hiện được. Trừ phi có người bán chúng ta, đem chúng ta đường thuyền tiết lộ cho người khác, những người kia có thể xa xa dán tại đằng sau. Brooke cười lạnh nói, khó trách trước đó thời điểm thuyền của ta sẽ không hiểu thấu bị tập kích. Nguyên lai ngươi đã đầu nhập vào những quý tộc kia. Thế nào, cho bọn hắn liếm cái mông tư vị không sai đi. Jarvis không hổ là sớm vùng biển này tung hoành nhiều năm già hải tặc. Nghe vậy thần sắc không thay đổi, đối Brooke nhẹ gật đầu, ta có thể hiểu được phẫn nộ của ngươi, ngươi một mực hoài nghi chuyện lúc trước cùng ta có quan hệ, cho nên bị người vẩy một cái phát liền sẽ lập tức mắc câu. Cũng may nơi này vẫn là có cái khác lý trí người. Jarvis nói xong cũng không đợi Brooke lại trả lời, liền lại đem ánh mắt rời về phía Trương Hằng, lễ phép nói. Trương Hằng thuyền trưởng hiện tại đối ta nói lên thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc lên án. Vậy ta muốn hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chính mình nói sao? Chúng ta làm sao biết phản bội những người khác dẫn tới hạm đội người không phải ngươi đây? Lại hoặc là ngươi muốn dùng phương pháp như vậy gạt chúng ta rời đi về sau mình tốt độc chiếm đám? Kia Hoàng Kim, nói xong hắn giang tay ra. Jarvis nghe hợp tình hợp lý, đạt được ở đây tuyệt đại đa số thuyền trưởng tán đồng. Nhất là câu nói sau cùng càng là trực tiếp đem đầu mâu chuyển đến Trương Hằng trên thân. Thậm chí liền ngay cả Brooke nghe vậy cũng nhịn không được sinh ra dao động. So sánh với Trương Hằng, bọn hắn cùng Jarvis nhận biết thời gian càng dài. Cái sau là Na Sau lão nhân. Trái lại Trương Hằng ở trên đảo quật khởi thời gian quá ngắn. Đây mới là mọi người lần thứ nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa hợp tác. Thật muốn luận tín nhiệm, bọn họ đương nhiên vẫn là càng thiên hướng về tin tưởng cái sau. Không ai có thể bảo chứng Trương Hằng bây giờ không phải là đang nói láo. Dùng hạm đội làm lấy cớ đem bọn hắn lừa gạt cách nơi này. Sau đó mình vụng trộm trở về đem Hoàng Kim vớt đi. Đây chính là Jarvis chỗ lợi hại nhất. Cùng hải quân hạm đội liên hệ sự tình hắn tự nhận làm giọt nước không lọt. Nhưng cuối cùng lại bị Trương Hằng biết. Hắn càng nghĩ, khả năng duy nhất liền là hắn an bài tại trong rừng cây trông coi thuyền nhỏ người bị bắt được. Thế nhưng là mấy người kia cùng hắn đều là người trên một cái thuyền. Khẳng định là sẽ không thừa nhận loại chuyện như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ tại tử vong uy hiếp hạ bọn hắn thổ lộ tình hình thực tế khả năng. Nhưng là đao gác ở trên cổ tình huống dưới coi như không có phát sinh sự tình người cũng là sẽ thừa nhận, cho nên bọn hắn thuyết pháp có bao nhiêu có độ tin cậy trên thực tế cũng rất khó nói. Lúc này Jarvis đem nước quấy đục, mặc dù cũng không có tẩy thoát trên người mình hiềm nghi. Nhưng lại có thể thành công kéo dài thời gian, thẳng đến con kia hạm đội đến. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Trương Hằng lên án hoàn toàn chính xác cũng cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn kế hoạch ban đầu là tại hải quân đến thời điểm cùng trên bờ biển người cùng một chỗ làm bộ một. Chút chống cự, nhưng là về sau liên hợp đối diện cho Sam bọn người ở tại phía sau hung hăng một kích. mà bây giờ nhìn đến kế hoạch này là ngâm nước nóng. Có Trương Hằng nhắc nhở Sam, bọn người khẳng định sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng. Hắn còn phải cân nhắc chờ con kia hạm đội đến sau như thế nào tự vệ vấn đề. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chí ít vượt qua dưới mắt nguy cơ. Nói xong, thần sắc hắn tự nhiên nhìn qua Trương Hằng. Quả nhiên về sau Hắc Vương Tử Sam trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, chuyện này trước tiên cần phải điều tra rõ ràng. Như vậy đi, đã tất cả mọi người tin tưởng ta, ta trước tiên có thể an bài nhân thủ đi giám thị cảng bên kia động tĩnh. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Trương Hằng cắt đứt. Các ngươi hiểu lầm ta, ta không có tại lên án Jarvis thuyền trưởng, chỉ là đem cái này tin tức nói cho các ngươi. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta người đều phải rời. Các ngươi muốn rời khỏi. Hiện tại, Brook kinh ngạc nói, kia dưới nước hoàng kim làm sao bây giờ? Lại nói các ngươi bây giờ còn có thể lái thuyền người sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi liền thấy từ trong rừng cây đi ra Annie cùng Duy Fresner bọn người. Thiếu nữ tóc đỏ cầm chủy thủ trên còn lưu lại một vòng vết máu. Về phần Harry thì bị mấy cái thân thể cường tráng thủy thủ thay phiên vác tại trên lưng. Một đường lưng đến nơi này, mà đổi thành một bên Ram đủ vì về sau gấp đôi chiến lợi phẩm cũng liều mạng. Tại trong thời gian ngắn nhất đem Hàn Nha Hiệu trên đại bộ phận thủy thủ đều tập trung lại. Một đám con ma men ở nơi đó cười hì hì la hét phát tiền. Hoàng Kim các ngươi giữ đi, Trương Hằng nói. Về sau đem họng súng đè vào Jarvis trên trán. Xin lỗi, Jarvis thuyền trưởng, để ngươi người thu hồi vũ khí. Chỉ cần ta người đều an toàn lên thuyền, ta tự nhiên sẽ đem ngươi thả lại tới. Jarvis hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hằng như thế quả quyết. Vậy mà căn bản cũng không có cùng hắn giảng đạo lý dự định. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại hắn nhân thủ tại trên bờ biển cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Nếu quả như thật vạch mặt hắn là có thể đem chuẩn bị đi Hàn Nha Hiệu đám người lưu lại. Đương nhiên như thế coi như triệt để ngồi vững hắn phản đồ thân phận. Đến lúc đó cái khác mấy chiếc thuyền hải tặc người cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Jarvis chưa hẳn nguyện ý nỗ lực dạng này tê. Hương về ông đại giới. Bất quá Trương Hằng cũng không muốn cược loại khả năng này. Khống chế Jarvis, để hắn người không có cách nào động thủ mới là Trương Hằng kế hoạch. Khoảng cách Harry nhìn thấy kia chiếc báo tin thuyền nhỏ rời đi đã qua hơn một giờ thời gian. Tình thế đã phi thường nghiêm trọng. Trương Hằng tại trên bờ biển lại tiêu hết không sai biệt lắm 15 phút. Hắn hiện tại đã một giây đồng hồ đều không muốn lại nhiều tiếp tục chờ đợi. Mắt thấy Annie bọn người trở về, hắn để Duy Fresner tổ chức nhân thủ bắt đầu đem người hướng Hàn Nha Hiệu trên vận. Đưa đò thuyền nhỏ mỗi lần đại khái có thể giả bộ mười mấy người. Vừa đi vừa về một chuyến ít nhất cũng phải 7-8 phút. Tính như vậy xuống tới đem tất cả mọi người vận lên thuyền ít nhất cũng phải nửa giờ. Này thời gian là Trương Hằng không có cách nào tiếp nhận. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn là quét đến một bên khác dũng sĩ hiệu đưa đò thuyền. Đối Jarvis nói, thuyền của ngươi cho ta mượn dùng xuống đi. Không đợi Jarvis trả lời, Trương Hằng liền để Annie bọn người đi lấy thuyền. Nhưng mà ngay sau đó một đám dũng sĩ hiệu thuyền viên lại ngăn ở thiếu nữ tóc đỏ trước mặt. Đối mặt nhân số vượt qua mấy lần địch nhân, Annie không có lui bước. Trực tiếp rút ra quân đao, nhưng mà so với nàng động tác càng nhanh chính là Trương Hằng. Trương Hằng đem họng súng rời, không chút do dự bóp cò súng. Jarvis hét thảm một tiếng, bàn chân bị viên đạn trực tiếp bắn ra một cái lỗ máu. Mà lúc này Trương Hằng đã từ một cái thuyền viên trong tay nhận lấy thanh thứ hai ngắn súng kíp, tiếp tục đè vào cái sau trên trán. Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com. Hết chương.